Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, thần thông quảng đại Stone. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Stone biệt thự cũng là ở vào Kinshasa. Bờ sông, đồng dạng cũng là một cái người giàu tiểu khu, chỉ bất quá cùng Dương Thiên Long cũng không tại cùng nhau thôi. Ở đi Stone biệt thự trên đường, Simon một lần nữa hướng Dương Thiên Long kể năm đó chán nản đến Bunia tới buôn bán vật liệu gỗ. Stone, dùng Simon nói mà nói, khi đó Stone hoàn toàn chính là một cái kêu là hoa tử vậy thôn. Là bọn họ những thứ này, không mắt dài, người thấy Stone cái này cũng không tệ lắm. Dành cho hắn trợ giúp không ít, ở Bunia mấy năm. Stone vậy kiếm không thiếu tiền, sau đó không biết chuyện gì, tên này liền cùng bọn họ những người này quyết liệt, hơn nữa ở Hồ Thượng Du mở một cái cảnh khu, quang minh chánh đại cùng Rap đoạt mối làm ăn, từ đó về sau bọn họ chính là cùng Stone hoàn toàn quyết liệt. Đừng xem nhẹ tên kia, có lẽ hắn đến Bunia vậy mấy năm chính là hắn thời điểm chán nản. Wilmer ngược lại là cảm thấy Stone lúc trước khẳng định cũng là một cái người bất phàm vật. Chỉ bất quá vận khí không tốt, để cho hắn hổ xuống đồng bằng bị chó gạt thôi. Ta cảm thấy Wilmer nói không sai. Không đúng, Stone chẳng qua là đến Bunia tới tị nạn, thuận tiện phát điểm tài. Người suy nghĩ một chút, nếu như hắn mang một khoản tiền lớn khoản tới, vậy hắn khẳng định đã sớm bị người theo dõi. Khi đó Bunia hẳn còn thuộc về tương đối loạn thời điểm. Stone như thế một làm là cực kỳ thông minh. Dương Thiên Long phân tích nói, lời của hắn vừa dứt, chỉ gặp Simon đột nhiên ở giữa vỗ một cái bắp đùi mình. Ta tháo, ta làm sao đem sự kiện kia quên mất. Chuyện gì? Wilmer không khỏi được nhíu mày một cái. Lúc ấy có một ngày ta gặp nhà hắn hòa cầm trong tay một khối đồng hồ vàng. Tiến tới vừa thấy, nguyên lai là khối Rolex đồng hồ vàng. Bất quá tên kia nói cho ta đó là khối giả Rolex đồng hồ vàng. Hiện ở nghĩ như vậy, ta chỉ số thông minh chân thực quá thấp. Theo Stone như vậy tính cách, hắn là sẽ không cho phép bên người có lừa dối. Simon mặt đầy hối tiếc. Điều này nói rõ Stone tên kia ẩn núp cực sâu, cho nên chúng ta theo hắn nói chuyện nhất định phải chú ý. Dù sao cũng không muốn nói thêm một câu, cứ dựa theo tối ngày hôm qua chúng ta thiết kế xong chiêu thức đi. Wilmer nói, Dương Thiên Long đi theo Simon gật đầu một cái, không nói gì, rất nhanh, bọn họ chính là đi tới Stone cửa biệt thự. Cùng trước Dương Thiên Long chỗ tiểu khu biệt thự không giống nhau. Nơi này biệt thự là càng thêm nguy nga lộng lẫy. Wilmer nói cho Dương Thiên Long, nơi này chủ nhân biệt thự phần nhiều là có người quyền thế. Mà Dương Thiên Long tiểu khu biệt thự chủ nhân thì phần nhiều là làm ăn người. Cái này từ xưa tới nay tiền không đè quyền là một kiện chuyện lại không quá bình thường. Stone trước biệt thự mặt còn có lan can. Ở lan can trước, Wilmer lấy điện thoại di động ra cho Stone gọi điện thoại đã qua. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Wilmer đơn giản nói mấy câu sau đó ngược lại cũng là rất nhanh cúp điện thoại. Rất nhanh, một cái người đàn ông vạm vỡ từ bên trong biệt thự đi ra. Cái này người đàn ông vạm vỡ dáng vẻ rất là tàn bạo. Đầy mặt hung dữ. Vừa thấy cũng biết là một sát thủ hoặc là hộ vệ các loại nhân vật hung ác. Các người là Wilmer, Hoa Hạ Long, Simon ba vị quý khách. Người đàn ông vạm vỡ mặt không chút thay đổi nói. Đúng vậy, Wilmer gật đầu một cái. Chúng ta cùng người lão bản Stone tiên sinh là bạn cũ. Các người vào đi, người đàn ông vạm vỡ. Vừa nói vừa ở cửa cấm nơi đó bóc bóc bóp nhấn mấy cái. Cửa cấm tự động mở ra, đi vào Stone biệt thự. Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện thật ra thì mình tài sản cùng Stone kém không phải thật. Nhiều lần, mà là hết mấy chất lượng cấp, chỉ gặp cái này bên trong biệt thự trang hoàng là dị thường nguy nga lộng lẫy. Thật là có thể so với Rondobu biệt thự. Lão hỏa kế, các người tốt, Stone trong miệng ngậm một điếu xì gà, mặc trên người trước nghỉ ngơi trang, một bộ nhàn nhã lối ăn mặc. Người tốt, lão hỏa kế, Wilmer chào hỏi, cái này người hoa hẳn gọi là hoa hạ long đi. Một fan gọi sau đó, Stone đem hắn ánh mắt dừng lại ở Dương Thiên Long trên mình. Đúng vậy, ta là hoa hạ long. Dương Thiên Long cười nói, anh hùng, hoa hạ long là chân chánh anh hùng. Stone vẻ mặt thành thật khen, lời này để cho được Dương Thiên Long bọn họ ba cái không khỏi được làm cả kinh. Bọn họ không biết cái này Stone trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Người phàm một cái thôi. Dương Thiên Long cười nói, không, ngươi rất giỏi lắm, ta nghe nói nước Congo nội loạn là ngươi giúp lắng xuống. Sao Sudan Nơ Chu tộc nhân võ trang cũng là ngươi nâng đỡ? À, không, là trợ giúp, ở sinh linh đồ thán chiến hỏa trước mặt, ngươi có thể rất tốt khống chế được chiến loạn. Ngươi nói ngươi có phải hay không một cái chân chính đại anh hùng? Stone cười nói, nếu như không đem tên này qua lại bóng tối xử liên hệ tới, Dương Thiên Long tuyệt đối sẽ cho rằng Stone cái này là một cái 10 phần thân sĩ. Nhưng là dưới mắt Stone nói những lời này, không thể nghi ngờ là lập tức đem bọn họ áo khoác hung hãn lôi kéo một cái. Hai bên còn chưa có bắt đầu nói chuyện phiếm, Stone liền đem hắn tình huống sở rõ ràng. Người này năng lực quả thực khá tốt. Đồng thời một cái nghi vấn cũng là quanh quẩn ở Dương Thiên Long trong đầu. Đó chính là tại sao Stone biết được nhiều như vậy. Thật bất ngờ hắn nhưng là lập tức biết nói tiếp. Chỉ gặp Stone khẽ mỉm cười nói, hoa hạ long tiên sinh hẳn cảm giác được thật là tò mò đem. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là bạn tốt của ta Mitiso tiên sinh nói cho ta. Mitiso là nước Congo bộ trưởng quốc phòng. Từ Dương Thiên Long bọn họ rời đi nước Congo sau đó, hắn cùng Mitiso cũng là một mực có liên lạc. Bộ trưởng quốc phòng là súng ống đạn dược con buôn bạn tốt. Chẳng lẽ nước Congo muốn từ Stone nơi này mua súng ống đạn dược? Trách không được như vậy rõ ràng ta. Ta còn lấy là Stone tiên sinh sẽ hỏa nhãn kim tình đây. Dương Thiên Long cười nói, tới, đi vào ngồi đi. Chúng ta bạn tốt thật lâu cũng không có ở cùng nhau tụ hội. Thật rất là hoài niệm chúng ta trước kia ở Bunia đoạn thời gian kia. Tuy nói mọi người cũng không giàu có, nhưng là vui vẻ không thôi. Không giống bây giờ, mọi người một môn tâm tư muốn hướng tiền trong mắt đi chui. Mọi người kiếm được đều là tiền khổ, cực, rất lâu vì nuôi gia đình sống qua ngày. Cũng là đem lẫn nhau giữa hiếu nghị tạm thời mắc cạn ở một lần. Wilmer nói, ai, lão hỏa kế, người cái đó sản nghiệp rất lớn. Stone nhìn Wilmer nói, nhìn là lớn, thật ra thì ta cũng thiếu ngân hàng đặt mông nợ. Ta đem Bunia 2 cái khách sạn mua, có lẽ liền nhà ngươi 1 cái phòng khách cũng mua không được. Wilmer nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, ngươi lời này cũng khiêm nhường, ngươi làm phục vụ nghề nhiều năm như vậy, đều là bên trong nhân tài xuất chúng, ta lương cao mời ngươi tới, ngươi cũng không tới, ngươi nói ngươi vẫn còn ở chúng ta trước mặt khiêm tốn cái gì? Stone chơi cháo không cười nói, lẫn nhau bây giờ nghe tựa như rất là thân mật, nhưng là tỉ mỉ một lần vị lời này, lẫn nhau bây giờ tất cả đều là có nhằm vào tính chất. Bất quá những người này tất cả đều là chánh tông thái cực cao thủ. Người tới một cái ta đi một lần, ngược lại là cũng không có cho đối thủ lưu lại sơ hở gì. Một phen dò xét tính sau khi tiếp xúc, Wilmer ngược lại cũng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tiuyencv.com/kết-oa-noi-soc-noi-kyt-iut-noi-tiut-iut-noi-tiut-amg-noi-tiut-ung-gạch-noi-tiut-ung-gạch-chéo-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.